Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Quan hệ lợi hại. Khó trách những thứ kia player cũng đàng hoàng ở vận mệnh trong trò chơi đi làm. Ngay cả ta cái này thiên mệnh chi tử tạo phản dựng nhà cũng này bao nhiêu khó khăn. Đối với những thứ kia người chơi bình thường mà nói, cường đoạt một tòa thôn trang thuần túy là ở gia tốc chính mình tử vong. Không có bình dân cũng chưa có thu thuế. Không có thu thuế lãnh địa riêng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác, nếu như ta dựa theo Lý Tú Anh phương thức di chuyển, ta lãnh địa riêng hẳn sẽ biến mất đi. Đường Hồng Chí nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái cự tuyệt Lý Tú Anh đề nghị. Không được. Ta không thể vứt bỏ ta con dân. Lý Tú Anh nghe xong hơi sững sờ, sau đó cúi đầu phối hợp nói, chủ thượng quả nhiên là nhân nghĩa chi chủ, giá cầu thôn thôn dân có thể trở thành chủ thượng trúc dân. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Cuối cùng, Lý Tú Anh ở tâm lý tăng thêm hai chữ mới là. Đây là muốn đem nàng cùng các thôn dân hướng chiến tranh trong hố lửa đầy a. Một khi trong huyện thành diệt phản loạn đại quân đến, Đường Hồng Chí không chống đỡ được, giá cầu thôn thôn dân tất cả đều sẽ cách chức làm nông nô. Giá cầu thôn cũng sẽ trở thành lịch sử danh từ. Về phần nàng cái này tòng phạm nếu phạm, phòng trừng cũng là chết không được tử tế kết quả. Nghĩ đến đây, Lý Tú Anh không khỏi bi thương do tâm sinh, khóe mắt cộp cộp bắt đầu rơi nước mắt. Thấy Lý Tú Anh rơi lệ, Đường Hồng Chí cau mày trận lại nói, khóc cái gì, chẳng lẽ trong mắt người ta cũng chưa có mảy may phần thắng? Không phải là chủ thượng, ta chỉ là muốn đến ta chết đi cha. Lý Tú Anh lau khô nước mắt, cố làm kiên cường trả lời, ngươi bây giờ cũng biết tình thế nguy cơ, ta cần số lớn kim tiền, nói đi, phụ cận nơi nào có thể tìm được? Lý Tú Anh hít sâu một hơi, đem bi thương tâm tình áp chế xuống sau trả lời. Giá cầu ngoài thôn mặt chiếm cứ một cái đàn chó hoang. Bọn họ cầu vương là một cái hai cấp sinh mạng thể. Chính là bởi vì cái này cầu vương, cho nên bên ngoài thôn đàn chó hoang chúng ta căn bản là không có cách tiêu diệt. Giết chết giá cầu thịt chó có thể bán cho thôn dân. Là giá cầu thôn thôn dân trọng yếu thịt nguồn, có thể tụ lại không rẻ tài sản. Bất quá giá cầu thôn thôn dân sức mua có hạn, nếu như thịt chó quá nhiều lời nói, chỉ có thể tiêu hướng những thôn trang khác hoặc huyện thành. Nhưng bây giờ chúng ta thuộc về bị truy nã trạng thái, sợ rằng không người nào dám theo chúng ta buôn bán rồi. Hai cấp sinh mạng thể, giết chết cầu vương lời nói, chúng ta có thể được cái gì? Đường Hồng Chí cảm thấy hứng thú đạo. Đây là hắn đi tới cái trò chơi này lần đầu tiên nghe nói hai cấp sinh mạng thể. Phải biết vô luận là hắn gặp phải lam tên gọi NPC hay lại là trò chơi binh lính. Thông thông cũng là phàm nhân một cấp sinh mạng thể. Rất hiển nhiên, cái này cấp bậc khóa độ là rất lớn. Dựa theo trong trò chơi thông thường, hai cấp sinh mạng thể lộ vẻ lại chính là tân thủ cần đối mặt quái vật tinh anh. Giết chết sau hẳn sẽ có đại bạo nổ mới đúng. Chủ thượng, hai cấp sinh mạng thể căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Coi như giá cầu thôn thời kỳ toàn thịnh toàn bộ hương dũng chung vào một chỗ, cũng không phải cầu vương đối thủ. Càng không cần phải nói hắn dưới tay còn có một bầy giá cầu nghe theo hiệu lệnh. Thật ra thì cái đó cẩu vương hoàn toàn có thực lực dẫn đàn chó hoang tắt giá cẩu thôn. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao không dám bước vào giá cẩu thôn nửa bước. Hai cấp sinh mạng thể dã thú đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy dị thường. Hơn nữa coi là kẻ thù nhân loại, cho nên giá cẩu trong thôn hẳn là có lệnh cẩu vương kiêng kỵ người hoặc nào đó bảo vật. Ta biết, cẩu vương rất lợi hại. Ta muốn biết là giết chết nó có thể thu được cái gì. Lý Tú Anh thấy Đường Hồng Chí một bộ mê tiền bộ dáng, bất đắc dĩ giải thích. cơ hồ toàn bộ dã thú quần rơi thủ lĩnh cũng sẽ đem giết nhân loại chết cùng còn lại sinh vật có trí khôn tài vật cất giữ, thả tại chính mình ổ chính giữa. Dã thú không biết sử dụng tiền tệ giao dịch, lại coi là kẻ thù nhân loại, cho nên bọn họ tiền tài sẽ càng để lâu, mệt mỏi càng nhiều. Càng cường đại dã thú quần tập giết nhân loại càng nhiều, tích lũy tài sản cũng càng nhiều. Ngoài thôn đàn chó hoang mặc dù chỉ là bất nhập lưu dã thú quần rơi, nhưng chúng nó cẩu vương giàu gì cũng là hai cấp sinh mạng thể, nhất định ở trong ổ có không ít tích lũy tiền tài. Đây cũng là nhân loại chúng ta mạo hiểm ra cùng dũng sĩ hứng thú với quét sạch dã thú quần rơi nguyên nhân. Chỉ tiếc chúng ta dã cẩu thôn chỗ vị trí quá mức hẻo lánh, hơn nữa đàn chó hoang rơi cấp quá thấp, không cách nào tiến vào những thứ kia cường đại mạo hiểm nhà cùng dũng sĩ pháp nhãn, cho nên ngoài thôn đàn chó hoang vẫn không có người đi tảo thanh. Dã cẩu sức sinh sản đặc biệt thịnh vượng, nếu như không phải là cẩu vương không dám vào dã cẩu thôn, nơi này đã sớm bị đàn chó hoang đạp bằng. Bên trong làng của chúng ta có chứa đựng số lớn thịt thực năng lực đi? Đương nhiên là có, đơn giản nhất thường dùng phương thức chính là hong gió làm thành thịt muối. Có thể chứa đựng rất lâu, chính là khẩu vị không bằng thịt tươi đồ ăn ngon. Ăn ngon, chủ thượng bây giờ liền muốn tảo thanh đàn chó hoang. Ngoài thôn đàn chó hoang theo ta được biết ít nhất vượt qua 500 đầu. Lấy chúng ta bây giờ mười mấy hương dũng thực lực, sát lục một ngày ngay cả cẩu vương bóng dáng cũng không nhìn thấy. Thật ra thì, ngoại trừ đàn chó hoang bên ngoài, chúng ta dã cẩu thôn phụ cận còn có một cái Triệu Gia Trang. Là Thanh Bình huyện Triệu Gia lão gia trang tử. Triệu Gia nhưng là Thanh Bình huyện số 1 số 2 hào thân. Đánh vỡ Triệu Gia Trang chúng ta nhất định có thể được đại bút tiền tài. Lý Tú Anh nhìn Đường Hồng Chí trong mắt ẩn núp điên cuồng. Cắn răng nói, ngươi thế nào không nói sớm? Đường Hồng Chí hơi có bất mãn trả lời, Thanh Bình huyện Triệu Gia là nước nội thành tiết độ sứ thông gia. Triệu Gia tiểu nữ nhi ở 14 tuổi thời điểm liền gả vào nước nội thành. Nếu như động Triệu Gia, nước nội thành tiết độ sứ sợ rằng sẽ vì mặt mũi liều lĩnh vây quét chúng ta. Chúng ta nơi này một phần của nước nội thành tiết độ sứ. Dạ. Nước nội thành tiết độ sứ vốn là Đường Triều tướng quân. Sau đó Đường Triều chia năm xẻ bảy sau, nước nội thành tiết độ sứ liền không nghe theo trung ương hiệu lệnh rồi. Nước nội thành bởi vì chỗ cùng Tân La Vương quốc biên cảnh vùng, cho nên nước nội thành tiết độ sứ trong tay nắm giữ một nhánh tinh nhuệ biên quân, thực lực vô cùng cường đại. Chúng ta dã cẩu thôn phản loạn đối với thật cao ở thượng quốc nội thành tiết độ sứ mà nói về thật không tính là cái gì. Từ chủ thượng loại này người ngoại lai số lớn hạ xuống cái thế giới này sau, thôn cấp bậc phản loạn cùng đồ thôn sự kiện liền thường thường phát sinh, cho nên một tòa thôn vận mệnh thì sẽ không bị tiết độ sứ phiên chấn coi trọng, một loại cũng sẽ giao cho huyện thành xử lý. Chỉ có huyện thành diệt phản loạn đại quân bị thương nặng, phản loạn lan tràn mới sẽ phải chịu nước nội thành phiên chấn chú ý. Cho dù nước nội thành vị kia tiết độ sứ chú ý, cũng bất quá phái ra một nhánh quân yểm trợ chấn áp phản loạn. Nhưng là nếu như chúng ta động tiết độ sứ thông ra, vậy thì liên quan đến phiên chấn vấn đề mặt mũi rồi. Đến lúc đó, chúng ta sợ rằng rất nhanh sẽ biết đối mặt nước nội thành chủ lực đại quân. Lý Tú Anh tuần tự cho Đường Hồng Chí kể lại đến tấn công Triệu Gia Trang quan hệ lợi hại. Ha ha, chúng ta bây giờ không động thủ, chẳng lẽ có thể có được quan phủ bỏ qua sao? Nếu sớm muộn cũng sẽ cùng cái đó tự lập phiên trấn chống lại. Không bằng trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết. Lý Tú Anh, ngươi đang ở đây dã cẩu thôn chủ trì thôn vụ, cho ta mấy cái hướng đạo dẫn ta mang binh đi tấn công Triệu Gia Trang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,